Sự trở lại của chàng rể vô dụng, chương 680, hội tụ, góc truyện audio.com. Trong phút chốc bốn tồn tàn niệm để chiều tan biến, đạo vấn của Nhân Vương cũng không ngừng hội tụ vào trong cơ thể Tiêu Hạo Thiên, sau đó đòn tấn công của thiên hạ vẫn chưa tiêu tán, vẫn còn hơn nửa sức mạnh dưới sự tập trung không khí, cho dù Long Phi và Mại Sắt có muốn chạy trốn cũng thật khó khăn. Long Phi, hợp lực, cùng nhau ngăn cản, những cường giả chiến đội Hùng Sư, hợp lực, nhanh lên nhanh nhanh, Mại Sắt điên cuồng hét lên. Trong cảm giác của anh ta, nếu chỉ dựa vào chính mình, anh ta tuyệt đối không đủ khả năng chống trả lại đòn tấn công của thiên hạ. Cho dù, giờ phút này sức mạnh đòn tấn công của thiên hạ dường như đã tụt xuống một nửa. Ầm ầm ầm, Long Phi, Mại Sắt cùng với đám cường giả chiến đội Hùng Sư cùng nhau bắt đầu điện cuồng tấn công, cùng nhau ngăn cản đòn tấn công của thiên hạ. Nhưng vô dụng, thân thể một tên cường giả của chiến đội Hùng Sư nổ tung, ngay sau đó đòn tấn công của thiên hạ rơi xuống trên người Long Phi. Long Phi chống đó không tới một giây, bịch một tiếng, toàn thân nó tung. Chuyện bách hợp, thật mạnh, Long Phi trước khi chết cực kỳ không cam lòng kêu lên một tiếng. Nhưng cuối cùng, nhưng cũng chỉ thế thôi, kiểm dài của thiên hạ tiếp tục hạ xuống. Bang bang bang, toàn bộ áo giáp trên người Mại Sắt cùng với thanh kiếm chiến đấu đều nổ tung. Nhưng lúc cuối cùng, dưới tình trạng máu trên toàn thân anh ta đều phun ra ngoài, bị thương cực kỳ nặng, anh ta vẫn chống cự. Am, sau một tiếng nổ, luồng khí hư ảo của thiên hạ đột ngột biến mất. Mà tại chỗ chỉ để lại một vết nứt thật lớn sâu không thấy đáy. Tàn niệm của bốn tôn Nhân Vương, Long Phi cùng với hơn 10 tồn sinh cảnh cường giả của chiến đội Hùng Sư đều bị tiêu diệt. Ngay cả Mại Sắt đang sống sót cũng bị thương nặng. Tiêu Hạo, Tiêu, Mại Sắt nâng bàn tay nhuốm máu lên, vô cùng không cam lòng chì vào Tiêu Hạo Thiên, Mại Sắt giờ phút này, đang phải trả một cái giá cực đắt, sau khi mạnh mẽ chống đỡ đòn tấn công còn lại của thiên hạ, đã không thể nói nên lời. Vũ Bang, ngay sau đó, thân hình Tiêu Hạo Thiên lập tức xuất hiện trước mặt Mại Sắt đang bị thương nặng nề, tiếp đó một ngón tay chỉ vào trấn Mại Sắt. Thân thể Mại Sắt ngay lập tức nổ tung. Đến tận lúc này, cường giả đỉnh cấp của chiến đội Hùng Sư gần như bị tiêu diệt toàn bộ, mà Tiêu Hạo Thiên cũng đã sử dụng cơ hội của đòn tấn công thứ hai mà tàn niệm thiên hạ để lại, chỉ còn lại một lần cuối cùng. Tiêu Hạo Thiên ít nhiều có chút buồn bã. Sau khi sử dụng lần cuối cùng, có lẽ thiên hạ sẽ vĩnh viễn biến mất khỏi thế giới này. Tiêu Hạo Thiên trầm mặc, ở phía xa còn dư lại một đám cường giả của chiến đội Hùng Sư, còn dư lại ít ỏi 4-5 tồn bản bộ Nhân Vương, 10 người là sinh cảnh đỉnh, còn lại đều là cường giả tư cảnh và cường giả đề cấp. Bọn họ đều bị dọa choáng váng rồi. Cũng giống vậy, mọi người của chiến đội thiên hạ ở phía xa cũng bị cảnh tượng trước mắt làm cho vô cùng chấn động. Giết, nhưng ngay sau đó, đám người Lưu Triệt và Thái Âm lấy lại tinh thần, hét lớn một tiếng, liền mang theo đám cường giả đỉnh cấp của chiến đội thiên hạ chém giết về phía đám cường giả còn sót lại của chiến đội Hùng Sư. Trận chiến này, đến tận lúc này, cũng không còn hồi hộp, cường giả của chiến đội Hùng Sư, hoàn toàn diệt vong, dây cũng chính là chuyện sớm muộn. Góc truyện audio.com. Mà giờ phút này, Tiêu Hạo Thiên vẫn trầm mặc như cũ, xung quanh anh tràn ngập năng lượng cũng đạo vẫn Nhân Vương khổng lồ sắp ngưng tụ thành vật chất thật. Tiêu Hạo Thiên im lặng một lúc, hít một hơi thật sâu, đột nhiên trong thân thể truyền ra một lực hút cực lớn. Trong nháy mắt liền đem tất cả năng lượng cùng với đạo ẩn Nhân Vương hấp thu vào trong cơ thể. Rồi sau đó, khi thể của bản thân Tiêu Hạo Thiên cũng bắt đầu tăng vọt. Anh đột phá chân hoàng trung kỳ, đã có một khoảng thời gian này, anh đã trải qua mấy cuộc chiến ác liệt, chiến đấu liên tiếp không ngừng. Trận chiến ác liệt ở chiến đội Thiên Mãnh, ở chiến đội Thiên Tàm, cùng với hai ngày chiến đấu ác bên trong vực chân hoàng này. Nội lực của anh đã tích tụ đến một điểm giới hạn. Cho nên cũng nên thăng cấp, lúc này lục đề vẫn còn đang bị bao vây, cũng cần anh đi giải cứu. Chân hoàng hậu kỳ cũng nên đột phá. Sau khơ chiều Hạo Thiên thì thêm một câu, cũng không quan tâm chiến trường ngoài kia, chuyên tâm vào việc đột phá. Lúc này đây, anh nhất định phải mở ra kết giới chân hoàng hậu kỳ. Cách chương.